Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, còn có Tăng Thi Cẩu. Đào Lâm lại không hiểu, bọn họ rõ ràng là muốn đi tìm lương thực, thế nào khiến cho giống như làm tặc giống nhau. Chúng ta không tất yếu như vậy đi. Lương Thường Nhã rời đi căn cứ. Đào Lâm nhỏ giọng nói. Cùng Củ Hành nói rõ không là đến nơi. Chỉ sợ hắn hội thật cao hứng. Hiện tại khiến cho như là làm tặc. Đào Lâm không hiểu cảm thấy chính mình chột dạ. Hắn hùng hổ tới tìm ta tính sổ. Còn tưởng nhường ta nói cho hắn lương thực ở đâu. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này lấy ơn báo oán nhân. Ngươi còn đỉnh kiêu ngạo. Đào Lâm không tiếng động trợn trừng mắt. Củ Hành tìm đến nàng thời điểm, nàng cũng cảm thấy đỉnh sinh khí. Nhưng là nàng thật là trộm này nọ, cho nên Đào Lâm cũng là chột dạ. Không giống Vu Dương như vậy đúng lý hợp tình. Đi theo hắn thật cẩn thận rời đi căn cứ, thẳng đến chạy đi thực viễn chi sau, Vu Dương tài nhường Đào Lâm thả ra ô tô. Hai người lên xe, Vu Dương một cước chân ga, ầm ầm rời đi, động cơ thành ông ông tác hưởng. Củ Hành cả kinh, vội vàng bò lên, hướng xa xa nhìn lên, chỉ nhìn đến màu đỏ đuôi xe đang ở đường nhỏ thượng cấp tốc di động. Không ra nửa phút đã ly khai hắn tầm nhìn. Xong rồi, bị bọn họ chạy thoát. Tô Tần cũng bị động cơ thanh đánh thức, mơ mơ màng màng đứng dậy hỏi: Củ Hành ca ca, như thế nào? Ngươi còn dám hỏi? Nếu không phải ngươi nhất định phải đi theo đến, còn muốn nhường hắn ôm ngủ, hắn có thể ngủ. Củ Hành thật sự là tức chết rồi, nhất dậm chân chạy đến bên cạnh cây cối, lái xe liền truy. Tô Tần liên vội đuổi theo đi, ngồi ở phó điều khiển, ta cùng ngươi cùng đi, xuống xe, ta muốn đi. Tô Tần chu môi đỏ mọng, nũng nịu nói, hành hành hành, đi thôi, đừng quấy rối, sẽ không quấy rối, ngươi yên tâm. Tô Tần vừa dứt lời, ô tô ông một tiếng liền nhảy lên đi ra ngoài, cùng toàn tốc con thỏ dường như. Siêu siêu chạy đến bay nhanh. Tô Tần không thắt dây an toàn, một cái bất ổn thiếu chút nữa theo trên chỗ ngồi ngã xuống đi. Vội vàng hệ thượng dây an toàn, oán trách nhìn thoáng qua Củ Hành. Củ Hành ca ca, ngươi chậm một điểm thôi, chậm một điểm còn có thể đuổi theo. Củ Hành trừng mắt nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Tô Tần thập phần ủy khuất, đuổi không kịp lại không trách ta, ngươi thật đúng dám nói. Nếu không phải ngươi nhất định phải đi theo hắn, sẽ phát sinh loại sự tình này. Củ Hành mạnh nhấn ga, ô tô khai cùng phi giống nhau, thượng gồ ghề, không ngừng sóc nảy. Tô Tần vốn là gầy yếu, mặc dù có dây an toàn cột lấy, lại như trước điên nhất bật, tọa đều ngồi không yên. Không ra một lát đã sắp ói ra. Củ Hành ca ca, ngươi chậm một chút, ta đáng ghét. Tô Tần ôm miệng mình, thiếu chút nữa nhổ ra. Chậm không xong, muốn phun phải đi bên ngoài phun. Lại chậm, Vu Dương liền chạy mất. Củ Hành thật sự là muốn bị tức chết, là bị Tô Tần tức chết, cũng là bị chính mình tức chết. Minh biết rõ Vu Dương cùng Đào Lâm có vấn đề, hắn cư nhiên còn có thể thả lỏng cảnh giác, thế nào có thể ôm Tô Tần ngủ. Chính mình quả thực là bị sắc mị mắt, hôn đầu, nhanh chút, mau nửa điểm, đã có thể nhìn đến tiền xe hậu vị đăng. Củ Hành trong lòng buông lỏng, tốc độ nhanh hơn, nôn. Tô Tần che miệng, thật sự chịu không nổi. Đem đầu vươn xe ngoại, quang quắc một tiếng liền nói ra, may mắn đây là Mạt Thế, bên ngoài không có người, nếu không bị nhân nhìn đến phi ghê tởm chết không được. Củ Hành mắt lạnh quét nàng liếc mắt một cái, trong lòng bực mình, sớm nói với nàng đừng đi theo đến, nhất định phải đi theo. Thật sự là, hắn lắc đầu, tốc độ nhanh hơn, Tô Tần thảm hại hơn. Nàng nguyên bản là phiêu giật tóc dài, vươn đầu đi phun, lạnh gió thổi qua, tóc bay lên, nôn cũng bay lên, nháy mắt dính một đầu phát, miễn bàn nhiều ghê tởm. Toan thối vị thiếu chút nữa hồ nàng vẻ mặt, Tô Tần nước mắt nhanh chóng doanh đầy hốc mắt, thiếu chút nữa khóc ra. Nàng đã như vậy ghê tởm, mà củ hành còn đang không ngừng đi phía trước khai, chút dừng lại ý tứ đều không có, cũng không biết là không phải cố ý. Này xe đi lộ sóc nảy đến cực điểm, cư nhiên so với phía trước còn muốn sóc nảy. Nàng vốn là trong bụng khó chịu, lúc này lại nhất điên, cả người đều cùng tán giá giống nhau, càng thêm ghê tởm. Nôn phun ngày hôm qua buổi sáng cơm đều phải xuất ra, trong bụng trống trơn chỉ còn toan thủy. Củ hành ca ca, Tô Tần khẩn cầu xem củ hành. Đáng tiếc củ hành đối loại này tràn ngập toan thối vị nữ nhân không hưng chí, lại một trương mặt quét nàng liếc mắt một cái, chịu không nổi đã đi xuống xe. Ta không thời gian chiếu cố ngươi, Tô Tần nói ra chính mình một đầu phát, nơi nào còn có trong ngày thường yêu kiều, đáng yêu bộ dáng. Đáng tiếc chính nàng hồn nhiên bất giác, một bên ủy khuất điệu lệ, một bên xa cách chính mình tóc, ngửi được kia ghê tởm hương vị, càng khó chịu. Củ hành, câm miệng, tương đối cho hai người kia, Đào Lâm liền thoải mái hơn, tuy rằng giống nhau là sóc nảy. Khả Đào Lâm trước đó phóng tốt lắm ân toàn ghế ngồi, cũng đếm hai cái nhuyện bị, điên đứng lên nhưng là không có như vậy khó chịu. Thường Nhã còn tốt lắm, Vu Dương hỏi, rất tốt, chính là khốn. Thường Nhã ngồi ở ân toàn ghế ngồi lý, thẳng ngáp, ngồi xe đứa nhỏ đích xác dễ dàng khốn. Vu Dương cười nói, chính là sóc nảy thành như vậy, Thường Nhã cư nhiên cũng sẽ khốn, xem ra là đem nơi này trở thành nôi. Đào Lâm cười cười, không nói nữa, ô tô bay nhanh ở trên đường chạy, rất nhanh bỏ chạy ra bùn đất lộ, đi tới trên đường cái. Tốt lắm, cái này tạm biệt, Vu Dương cười nói. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên thực tế, nàng cũng có chút ghê tởm. Như vậy sóc nảy chỉ sợ là nhân đều chịu không nổi. May mà Thường Nhã vô chi vô giác, ngủ cũng không tệ. Bên kia cũng đi lên ngựa lộ, Tô Tần rốt cục thư thái, nàng che miệng dài ra một hơi. Củ hành ca ca, bọn họ này là muốn đi à? Xem như vậy như là đi lên cao tốc. Hiện tại trên đường cao tốc không có một bóng người, liên tăng thi cũng không có, đi đứng lên thuận lợi thực. Củ hành một cước chân ga đi xuống, tốc độ thẳng bức 200, sắp cái cánh có thể phi. Liền này tốc độ cho dù gặp được tăng thi kia cũng là trực tiếp đánh bay. Dù sau này xe đều là gia cố qua, phía trước thêm vào bỏ thêm chắn bản, bình thường vài cái tăng thi đánh bay cũng không có việc gì. Ai biết, củ hành nếu biết liền sẽ không đuổi theo chạy, liền qua bên kia ôm cây đợi thỏ. Này hai người thật sự là muốn chọc giận tử hắn, chạy cái gì sao, ở trong căn cứ đợi không tốt sao? Hắn hận không được, theo bắt đầu đến bây giờ, chính là này hai người ở chọn sự, ô tô cấp tốc ở trên đường cái chạy, tiền phương đuôi xe đang càng ngày càng gần. Củ hành kỳ quái, bọn họ ngừng, còn là chuyện gì xảy ra, thế nào chậm, chậm, vừa khéo, hắn nhanh hơn tốc độ đuổi theo, cùng bọn họ song song mà đi. Đào Lâm, ngươi chạy cái gì? Đào Lâm làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, củ hành theo bản năng đè thấp thanh âm, các ngươi làm cái gì? Phía trước đổ, Đào Lâm thấp giọng nói. Đổ không phải bình thường sao? Này phụ cận lộ bọn họ thanh lý qua, nhưng là lại đường xa liền không thanh lý. Đương thời đại gia đều cố chạy trốn, xe đổ ở trên cao tốc, đi không quá khứ là bình thường. Theo ta trở về, không được a, Vu Dương oai quá mức xem hắn. Mặt sau có tang thi đến, Củ Hành trong lòng cả kinh. Vội vàng quay đầu, tối đen trong trời đêm truyền đến tang thi, vù vù thở thanh. Càng ngày càng nhiều, Tô Tần sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Các ngươi làm cái gì? Làm sao có thể có nhiều như vậy tang thi? Không chỉ tang thi, còn có tang thi cổ đầu. Vu Dương chỉ vào xa xa Lục Ẩn Ẩn ánh mắt, cười nói, không CV by Loverly đây không? Hết chương.